thù này không vội báo, chờ có cơ hội, hắn nhất định sẽ lột quần thông đến chết tên tụ khí tu sĩ dám lấy thanh vân lệnh của hắn. Lúc này coi như là để cho hắn gia nhập thanh vân học viện, hắn cũng không có hứng thú. Thanh vân học viện nhiều nhất cũng bất quá là một cái năm sao học viện mà thôi, còn không đáng để cho hắn nịnh bợ. Lam Âm Duyệt cùng hắn có cửu oán, hắn hiện tại không sợ người nữ nhân này, thế nhưng bên người nàng Trúc Nguyên tu sĩ Ninh Thành cũng không muốn tiếp xúc. Nếu mà không phải cảm giác được lần thi đấu này với hắn mà nói là một cái cơ duyên, hắn đã mang Kỷ Lạc Phi đi. Về phần đáp ứng Khấu Hoành chuyện tình, hắn có thể tối nay lại xuất hiện tìm kiếm Mông Vu Tịnh. Tụ khí trung niên nam tử thấy Ninh Thành dĩ nhiên không giải thích, xoay người rời đi, trong lòng càng là mừng như điên. Hắn cũng định rồi, nếu mà Ninh Thành thực sự đem thanh vân lệnh nói ra, hắn sẽ nói Ninh Thành chiếm được một quả thanh vân lệnh. Hắn đang ở hướng Ninh Thành giải thích thanh vân lệnh tình hình chung chỉ có thể nói một cái yêu cầu. Thanh vân lệnh ở thanh vân học viện tác dụng, nhưng xa xa không phải một cái danh ngạch đơn giản như vậy. Giữ thứ này khiến người chẳng những có thể gia nhập thanh vân học viện, hơn nữa còn có thể đạt được một món cực phẩm pháp khí, cùng đạt được một loại chân cấp công pháp người người hâm mộ. Đừng nhìn hắn ở thanh vân học viện bên ngoài tuyển chọn đệ tử, hắn chỉ là thanh vân học viện ngoại viện một gã đệ tử mà thôi. Một khi đạt được thanh vân lệnh, hắn lập tức chính là nội viện đệ tử, còn có thể hưởng thụ các loại đãi ngộ. Về phần Ninh Thành xuất ra thanh vân lệnh, hắn cũng định được rồi, chỉ cần thu đúng thời cơ, liền tiêu diệt Ninh Thành. Mỗi lần đấu vòng loại danh ngạch 5.000 người, thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thực thật là không nhiều lắm. Ninh Thành từ 4 sao học viện đến tam tinh học viện, rồi đến các tông môn, hỏi thăm không dưới 20-30 lần, cũng không có lấy được một cái danh ngạch. Hắn ngưng chân một tầng tu vi, loại tu vi này còn không bằng tụ khí 9 tầng. Ngưng chân cùng tụ khí tu sĩ ở đấu vòng loại bút thí đề mục là giống nhau, nhưng ở cuối cùng trận chung kết giữa là phải chia ra đấu. Một khi chia ra, ngưng chân một tầng không thể nghi ngờ là ngưng chân tu vi kém nhất. Ninh Tiểu Thành. Ninh Thành chợt nghe phía sau có người gọi hắn. Hắn căn bản không cần quay đầu lại, cũng biết gọi người của hắn là Chu Mộ Nhi. Người nữ nhân này thực sự là tùy ý có thể thấy được. Nghe nàng vui vẻ giọng nói, đoán chừng là chiếm được danh ngạch tranh tài. Ninh Thành quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Chu Mộ Nhi đang đối diện hắn hưng phấn phất tay. Không thể làm gì khác hơn là đi tới cười cười. Thật là đúng dịp a, Chu Mộ Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, đề thi đáng sợ. Lạc Phi muội tử tại sao không có cùng ngươi cùng đi? Chẳng lẽ ngươi cũng vậy tìm đến đấu vòng loại danh ngạch? Được rồi, ta đã biết, ngươi nhất định là giúp Lạc Phi muội tử tìm danh ngạch, đúng không? Chu Mộ Nhi vừa gặp đã hỏi Ninh Thành hai vấn đề. Hỏi xong sau đó nàng căn bản cũng không chờ Ninh Thành trả lời, xoay người lần nữa đối với phía sau một gã nam tử khuôn mặt như trái khổ qua nói. Duẫn trưởng môn, ngươi không bằng đem cái danh ngạch kia cũng cho chúng ta được rồi. Dù sao cũng chính ngươi tham gia cũng là không có ích lợi gì. Ngươi nơi này cũng tìm không được người tốt hơn thay thế biểu hóa vũ phái tham gia đấu vòng loại thi viết. Nam tử khuôn mặt như trái khổ qua nghe xong lời của Chu Mộ Nhi sau đó, sắc mặt liền khổ hơn. Mộ Nhi tiểu thư, ta hóa vũ phái tê. Cha ta đối với lời của ta nói gì nghe nấy, tuyệt đối sẽ không có nửa phần do dự, ngươi chỉ có kiếm. Hơn nữa, chính ngươi đi tham gia, phỏng chừng cũng lên không qua nổi, cho ta cùng Lạc Phi muội tử đi tham gia. Có lẽ thật đúng là có thể giúp ngươi lấy được một cái đấu bán kết danh ngạch. Ngươi này hóa vũ phái đã phát tài. Ninh Thành không nghĩ tới Chu Mộ Nhi này biết ăn nói như vậy. Không biết nàng hứa hẹn cái này hóa vũ phái môn chủ chuyện gì. Cái này hóa vũ phái môn chủ thoạt nhìn ngưng chân 9 tầng tu vi. Hẳn là chỉ là một nhị tinh tông môn môn chủ. Một cái ngưng chân 9 tầng tu sĩ đối với Chu Mộ Nhi khách khí như vậy. Khẳng định không phải là bởi vì Chu Mộ Nhi quan hệ với hắn tốt, hẳn là Chu Mộ Nhi đáp ứng chuyện của hắn đối với hắn rất trọng yếu, hơn nữa chuyện này còn cùng cha Chu Mộ Nhi có quan hệ.

bởi vì Ninh Thành biết, ở chỗ này một tờ chính là một cái chỉ nội dung, tương đương với trên địa cầu tầm 2 trang A4. Hơn nữa nơi này trang bìa lớn hơn một chút, nếu mà chữ lại ít một chút, vậy thì thật là đáng sợ. Ninh Thành đang nghĩ ngợi thần niệm cường đại tu sĩ nhớ đồ đạc khẳng định thì càng lâu ngày. Xinh đẹp thiếu phụ lần thứ hai cười tủm tỉm nói, đợi lát nữa Linh Thảo Thiên sau khi ra ngoài, mọi người mời dụng tâm nhớ kỹ, không nên dùng thần niệm, trong này là sử dụng trận pháp che giấu thần niệm. Nếu mà vận dụng thần niệm, chẳng những nhìn không thấy đồ đạc, còn có thể cho ngươi rơi vào một cái trạng thái trống không. Thần niệm không có khả năng động, đây hoàn toàn bằng vào trí nhớ. Ninh Thành cuối cùng là hiểu vì sao vừa rồi đầu óc khoảng không trắng nhợt. Ninh Thành thầm nghĩ, dùng cường hãn trí nhớ của hắn, hắn cũng không tin thi không được 70, 80 điểm. Trí nhớ của hắn thế nhưng vượt ra khỏi cường hãn phạm vi, thậm chí có thể nói là dị năng. Được rồi, giới thiệu liền đến nơi đây thôi. Xin tất cả thí sinh tham gia trận này đấu vòng loại chú ý bàn của mình, chiếu hình hiện tại bắt đầu. Xinh đẹp thiếu phụ sau khi nói xong, Ninh Thành lập tức đã nhìn thấy trên bàn trước mặt mình hiện ra Linh Thảo Thiên trang thứ nhất, rậm rạp chằng chịt nội dung, để cho Ninh Thành không dám tiếp tục suy nghĩ gì khác. Cả người tâm thần đều đặt ở ghi nhớ trước mắt Linh Thảo Thiên. Trang thứ nhất hiện ra 5 giây không tới, cũng đã là trang thứ hai. Người có trí nhớ kém, thậm chí ngay cả mấy hàng chữ đầu tiên cũng không nhớ nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, ai là đệ nhất? Thời gian chậm rãi trôi qua, một số người thậm chí xem tới mấy trăm trang sách sau đó liền triệt để hôn mê bất tỉnh. Nhiều tin tức như vậy trong vài giây đã thay đổi, không thể dùng thần niệm ghi nhớ, hoàn toàn dựa vào trí nhớ, chính là ai ngẫm lại cũng cảm thấy choáng. Coi như là trí nhớ cường đại, liên tục vài canh giờ cường độ cao ghi nhớ, cũng là sự tình rất khó kiên trì. Một canh giờ trôi qua sau đó, ngất đi đã là nhẹ. Có mấy tu sĩ tham gia thi viết dĩ nhiên bởi vì dùng não quá mức, thổ huyết tại chỗ. Ninh Thành lúc này đã hoàn toàn lâm vào sâu trạng thái đọc ghi, não bộ hoạt động như ổ cứng SSD vậy. Cuộc thi lần này nội dung với hắn mà nói đúng là có chút áp lực, thế nhưng áp lực cũng không tính là lớn. Trước đây thời điểm hắn mỗi lần đi thi cuối kỳ, cả năm chẳng học gì, chỉ lo đi làm kiếm tiền, trước giờ thi 1-2 tiếng đồng hồ mới mang sách ra đọc mà thôi. Cái loại này cường độ ghi nhớ cũng rất lớn, sở dĩ không như bây giờ, là bởi vì hắn trước đây đi thi thời gian luôn luôn có rất nhiều. Còn có một cái là hắn cũng không cần thi 100 điểm, chỉ cần trên 50 là qua môn rồi, nên ánh mắt đảo qua đi cũng đã nhớ kỹ để chắc ăn được 50 điểm. Hôm nay cứ 5 giây hiện lên một cái trang mới, đối với Ninh Thành mà nói, vẫn còn đang trong phạm vi chấp nhận được. Chỉ cần địa phương ánh mắt của hắn chạm đến, vậy dưới tình huống đều có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Ninh Thành biết, hắn loại năng lực này vô luận ở bất kỳ địa phương nào, đều là một loại phi thường năng lực đặc thù. Ở Dịch Tinh Đại Lục ngay cả tu chân phi hành đều có thể. Loại này năng lực đặc thù tuy rằng làm cho người ta kinh dị, cũng không sẽ cùng trên địa cầu giống nhau thái quá. Lúc mới bắt đầu, Ninh Thành khó khăn lắm mới xem xong một trang trong vòng 5S, trang mới trên mặt bàn chiếu hình trận pháp liền lật trang. Đến sau thì, Ninh Thành xem xong một trang, thời gian vẫn còn dư. Tuy rằng thời gian dư tối đa chỉ có mùng 1 tháng 2 giây, nhưng có thể để cho Ninh Thành chỉnh lý phía trước ký ức, nghỉ ngơi đại não một chút. Đến phía sau, Ninh Thành căn bản cũng không phải là bởi vì cuộc thi mà nhớ. Hắn cảm giác mình nhìn mấy thứ này đều là cực kỳ hữu dụng. Đủ loại linh thảo hình dạng, đẳng cấp, màu sắc mùi vị các loại phân biệt phương pháp. Các loại linh thảo sinh trưởng hoàn cảnh cùng đặc thù tác dụng. Có thể luyện chế cái nào đan dược, cùng cái nào linh thảo tổ hợp sẽ lại sinh ra hiệu quả gì. Mấy thứ này DC Ninh Thành toàn bộ nhớ kỹ một tia không lọt. Hắn tin tưởng những thứ này đối với hắn tương lai rất hữu dụng. Trước đây An Y cũng cho hắn một quyển sách linh thảo cơ sở để hắn xem. Thế nhưng quyển sách kia nội dung, ngay cả nơi này 1/10 cũng không bằng. 3 canh giờ đối với Ninh Thành mà nói, này thật là thoáng đã qua. Khi hắn phát hiện trước mặt trên bàn chiếu hình ảnh biến mất, này mới thỏa mãn ngẩng đầu lên. Nhìn một chút xinh đẹp thiếu phụ vẫn như cũ đứng ở trên đài cao, Ninh Thành trong lòng đối với cái này xinh đẹp thiếu phụ cũng có không ít hảo cảm. Liên tục 3 canh giờ, chính là 6 giờ đồng hồ, cái này xinh đẹp thiếu phụ liền đứng không nhúc nhích. Lão sư này làm cũng đã rất gương mẫu. Then chốt Ninh Thành còn có thể nhìn ra người nữ nhân này tu vi ít nhất là trúc nguyên cảnh, thậm chí vượt qua trúc nguyên cảnh. Hết thảy thí sinh tham gia đấu vòng loại thi viết đều bởi vì đã không còn hình ảnh để xem, cũng đưa mắt tập trung đến trên người xinh đẹp thiếu phụ. Thiếu phụ kia lần thứ hai mang theo ấm áp thanh âm nói, còn có nửa canh giờ, hiện tại cho mọi người nửa nén hương thời gian, sửa sang một chút dữ liệu bản thân các bạn vừa rồi nhớ được. Bên trong trường thi im ắng không tiếng động, nửa nén hương thời gian trôi qua rất nhanh, thiếu phụ này lúc này mới tiếp tục nói. Ở trước khi làm bài, tất cả người dự thi đều phải ghi rõ tên của mình, ngày tháng năm sinh, giới tính, số báo danh, số điện thoại, email, tài khoản Facebook, Twitter, tông môn đại biểu, viết ở phía trên cùng giấy thi. Lại chờ giây lát, phỏng chừng mọi người đã viết xong. Sau đó, thiếu phụ này nói tiếp, hiện tại mọi người mời xem đề thi. Ở trên bàn trước mặt mỗi người đều có máy phát hình ảnh đề thi. Ở trên giấy thi các bạn viết ra tương ứng 10 loại linh thảo, các loại tính năng cùng đặc tính chủ yếu, nhớ kỹ cần phải tả chi tiết. Cách miêu tả lại giống với trình bày trong sách linh thảo thiên mà các bạn vừa mới nhìn thấy lúc nãy. 10 đề này mỗi đề có 10 câu nhỏ, tổng cộng 100 điểm. Ninh Thành thở dài một hơi, loại này đề mục đối với hắn không hề có tính thách thức nào. Hắn đã đem mới vừa linh thảo thiên ghi nhớ, chỉ cần ra đề mục ở trong linh thảo thiên, hắn liền khẳng định có thể viết ra. Ninh Thành nhìn một chút đề mục, quả nhiên toàn bộ xuất từ linh thảo thiên vừa rồi mới xem. Nếu mà hắn không có xem linh thảo thiên, những đề mục này hắn một cái cũng sẽ không biết làm. Những linh thảo này đều là hắn mới vừa mới nhìn thấy, trước chưa hề ở trong cuốn sách nào khác gặp qua. Thế nhưng khi Ninh Thành thấy câu thứ 10 thì nhất thời trợn tròn mắt, mời viết ra tên gọi cùng với các loại đặc tính của loại linh thảo đầu tiên được giới thiệu ở trang thứ 2932. A đủ, không phải hắn không nhớ, hắn vừa rồi chẳng những nhớ kỹ mỗi một trang tất cả nội dung, còn nhớ kỹ mỗi số trang. Mấu chốt là hắn quá đặc biệt, hắn có trí nhớ cường hãn vô cùng sẽ bị bại lộ không thể nghi ngờ. Nếu mà hắn không làm một đề này, còn có thể mượn cớ ở địa phương khác xem qua cơ sở linh thảo thiên. Ninh Thành biết, coi như là hắn không làm một đề này, hắn cũng khẳng định có thể tiến vào năm sao học viện. 76 điểm đã có thể đậu, hắn 90 điểm còn vào không được học viện, mới đúng là quái sự. Nếu mà làm câu cuối, hắn sẽ làm to lớn náo động, chỗ tốt cũng không có bao nhiêu. Nhiều nhất bài danh từ thứ hai biến thành thứ nhất, sau đó dùng đệ nhất thân phận tham gia đấu bán kết, cũng chưa chắc đã thơm. Đối với ở loại địa phương này bại lộ trí nhớ của mình lực, Ninh Thành cũng không phải phi thường lo lắng. Dịch tinh đại lục cùng địa cầu bất đồng, đây là một cái tu chân đại lục, đủ loại người kỳ quái đều có, trí nhớ cường hãn cũng không phải hắn một người. Hơn nữa tương lai thần thức cường đại thời điểm, trí nhớ liền trở nên thứ yếu. Ninh Thành vừa ý chính là có hay không được thưởng thật lớn, hiện đang không có bất luận cái gì phần thưởng. Hắn đã không muốn lộ ra cái này danh tiếng. Dù sao trong cơ thể hắn còn có huyền hoàng châu. Từ lần trước huyền hoàng bổn nguyên trọng tố kinh mạch của hắn, cùng hắn hòa làm một thể sau đó, Ninh Thành tin tưởng người bình thường tuyệt đối không nhìn ra hắn có huyền hoàng châu. Bất quá vạn sự cẩn thận một chút dù sao vẫn tốt. Nếu đạt được mục đích, cần gì phải xuất ra hư danh này. 9 câu đầu Ninh Thành rất nhanh thì làm xong, để lại câu thứ 10 hắn không có làm. Mắt thấy nửa canh giờ sắp đi qua, trung niên mỹ phụ bỗng nhiên mở miệng lần nữa nói, bổn chàng thi viết cùng trước vài trận giống nhau, còn có một cái thêm thi đấu đề mục. Thi đấu đề mục thêm cũng là 10 điểm. Thêm thi đấu đề mục do ta nói ra, xin mọi người nghe đề mục. Ninh Thành giờ mới hiểu được thì ra mãn phân là hoàn toàn thập phần. Nếu mà thêm thi đấu đề mục hắn lại làm, chỉ cần không làm người khác chú ý, hắn liền sẽ không tiếp tục làm bộ không biết làm. Thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong bút giấy, trung niên này mỹ phụ lúc này mới chậm tiếng nói. Chúng ta vừa rồi xem là cơ sở linh thảo thiên, Hiện tại chúng ta ra thêm thi đấu đề mục chính là đơn giản nhất. Linh Thảo phân phối vấn đề. Đề mục như sau. Hiện tại có 10 loại bất đồng linh thảo. Nếu mà các cô cậu muốn lựa chọn ra trong đó 6 loại linh thảo luyện chế một lò đan dược, tổng cộng có bao nhiêu cách chọn? Một đề nghe rất đơn giản a. Một số người đã hăng hái bừng bừng cầm bút ở trên tờ giấy trắng làm tổ hợp. Ninh Thành lại ngây ngẩn cả người. Còn có đề tổ hợp. Cái đề mục này hắn chỉ cần không tới 3 giây đồng hồ cũng đã tính ra kết quả là 210 cách chọn. Nhưng những người khác nếu cho là cái đề mục này rất đơn giản, vậy thì sai lầm lớn. Ở ngắn ngủn mấy phút là rất khó khăn nhóm ra 210 loại bất đồng tổ hợp. Quả nhiên, những người này bắt đầu dùng bút làm thủ công lập tức thì đã biết trong đó gian nan. Này căn bản cũng không phải là đơn giản vấn đề, thậm chí cũng không chỉ hơn 10 cách. Một câu cuối cùng thời gian trôi qua rất nhanh. Người chân chính cùng Ninh Thành giống nhau có thể tính ra kết quả, lại ít lại càng ít. Đã hết giờ, mời các cô cậu dùng ngọc bài chính bản thân tiến vào thi viết trường thi chặn trên bài thi. 5 hơi thở sau đó, bài thi sẽ trực tiếp bị truyền tống đi. Nghe nói 5 hơi thở sau đó, bài thi sẽ bị truyền tống đi. Các thí sinh vẫn còn đang tính toán các phương pháp chọn linh thảo, nhanh chóng tùy tiện viết đại một con số vào. Đem bản thân ngọc bài đặt ở trên bài thi rồi ngồi cầu khấn. Ninh Thành sớm hoàn thành bài thi. Khi bài thi của hắn bị truyền tống đi rồi, lúc này mới theo đông đảo những người tham gia đấu vòng loại cùng nhau chen chúc đi ra trường thi. 100 điểm CMNG. À mà chữ xấu có khi bị trừ điểm trình bày các vị ở. Bằng, Ninh Thành mới vừa đi ra. Kỷ Lạc Phi sớm chờ ở bên ngoài đã vội vã chạy tới. Thi viết thành tích thế nào? Thi đậu hẳn là không có vấn đề. Một hồi bảng danh sách sẽ được công bố. Chúng ta đi ra bên ngoài uống nước mía ngồi chờ là được rồi. Ninh Thành lôi kéo tay Kỷ Lạc Phi xuyên qua đám người. Ở bên ngoài mạc trạch to lớn quảng trường, quanh 6 tấm đại bình trận pháp thật lớn, lúc này đã bu đầy người. Tất cả mọi người đang chờ thành tích cuộc thi công bố ra. Bởi vì 5 trận đấu vòng loại thi viết đều đã kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu nghị luận đề mục. Khi người khác nghe được trận thứ 5 là trong 3 canh giờ nhớ kỹ gần tới 5.000 trang cơ sở linh thảo thiên, còn không dùng thần niệm, nhất thời đều líu lưỡi không dứt. Lập tức có người nói ra phía trước vài trận cũng là nhớ kỹ 4.000 trang tả hữu tài liệu cơ sở. Những người không có đi tham gia đấu vòng loại cũng không có vạn nhất ý nghĩ. Loại cuộc thi này tuyệt đối không tồn tại hên xui. Nghi Dương đại ca lần này nhất định là đệ nhất. Ta nghe nói hắn thi được 94 điểm. Các lão sư chấm bài thi đều không thể tin được. Một thiếu nữ mặc phấn hồng quần áo cách Ninh Thành không xa lấy tay khép hờ miệng, cười nhẹ nói. Cái này còn phải nói sao? Ngươi xem tên xếp thứ 3 cũng mới 76 điểm, cùng lãnh sư vinh kém quá xa. Thiếu nữ bên cạnh lập tức có người phụ họa, một gã nam tử mặc quần áo màu trắng vội vàng khiêm tốn chắp tay nói, trận thứ 5 thành tích còn không có công bố, lúc này nói đến vị trí thứ nhất còn hơi sớm. Nghi Dương đại ca, ngươi 100% xếp thứ nhất, ta phỏng chừng thuần linh căn còn nguyện ý tham gia đấu vòng loại thi viết, chỉ có Nghi Dương đại ca một mình huynh. Thiếu nữ này rất không ủng hộ áo trắng nam tử khiêm tốn. Đó là đương nhiên, đây là thực lực. Nếu như là người khác có thuần linh căn, tuyệt đối không có khả năng tham gia đấu vòng loại. Tranh tài mục đích là cái gì? Không phải là vì được 5 sao học viện chọn chúng sao? Lãnh sư vinh thuần mục linh căn, tùy tiện nhà nào 5 sao học viện cũng sẽ muốn. Bên cạnh lại có người phụ họa nói. Nghe nói đại biểu lôi đình 5 sao học viện Lăng Nãi Hân cũng là thuần linh căn. Nàng vốn chính là lôi đình học viện đệ tử nòng cốt, nhưng nàng cũng cùng lãnh sư vinh như nhau, nhất định phải báo danh tham gia đấu vòng loại thi viết. Một gã áo xám niên thiếu gia nói, coi như là phản bác một chút thiếu nữ mặc phấn hồng quần áo. Lăng Nãi Hân, chính là thủ khoa đan trận thứ 3 đấu vòng loại thi viết thi với 85 điểm. Có người kinh dị hỏi một câu, hiển nhiên là thật không ngờ hai người điểm cao nhất đều là thuần linh căn. Dù cho Lăng Nãi Hân này là thuần linh căn, nàng chỉ là thi được 85 điểm, đợi lát nữa bảng tổng xếp hạng công bố ra cũng chỉ là xếp thứ hai, Nghi Dương đại ca vẫn là thứ nhất. Hồng y thiếu nữ vẫn như cũ ủng hộ Nghi Dương đại ca của nàng. Xung quanh người gia nhập nghị luận càng ngày càng nhiều, áo trắng nam tử này càng là ôm quyền bốn bề khiêm tốn. Thế nhưng hắn tự ngạo đắc ý nhãn thần đã biểu lộ ra, hắn đạt được thứ nhất là chuyện đương nhiên. Ninh Thành coi như là nghe rõ, người này hẳn là lãnh Nghi Dương đấu vòng loại thi viết được 94 điểm. Hắn nghĩ đến Thủy Vũ trước đây từ Tử Lâu bay xuống, lúc đó cũng là một thân áo trắng, không khỏi lẩm bẩm một câu, quả nhiên là mấy thằng thích giả tạo, thường hay mặc áo trắng a. Cái gì thích giả tạo mặc áo trắng? Kỷ Lạc Phi vừa mới hỏi một câu, chợt nghe thấy có người lớn tiếng nói. Hình ảnh khối trận pháp thứ 5 phát sáng kìa, thành tích trận thi viết thứ 5 sắp công bố ra do ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, đấu vòng loại thứ nhất. Ninh Thành thấy Kỷ Lạc Phi vẫn là nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là ho một tiếng nói. Ta nói cái tên gia hỏa mặc áo trắng kia, thi 94 điểm đã nghĩ cầm vị trí thứ nhất, quả thực là CDSST. Kỷ Lạc Phi nghi ngờ hỏi, thế nhưng 94 điểm đúng là rất cao a, ta xem người thứ hai mới 85 điểm, thứ ba cùng thứ tư đều là 70 mấy điểm nè. Nói đến đây, Kỷ Lạc Phi dường như hiểu Ninh Thành nói ý tứ, liền vội vàng hỏi, ý của ngươi là nói trận thứ năm thi viết có người so với 94 điểm còn cao hơn? Thế nhưng ta vừa rồi nghe người ta nói trận thứ năm thi viết so với phía trước 4 trận đều còn khó hơn một phần a. Tại sao có thể có người thi hơn 94 điểm đây? Nếu quả thật có người như vậy, cũng quá nghịch thiên sao? Kỷ Lạc Phi ở một bên nghe rất rõ ràng, gần tới 5.000 trang nội dung ở trong 3 canh giờ nhớ kỹ, hơn nữa còn không dùng thần niệm, đây là người bình thường có thể làm được sao? Ninh Thành có chút ý tứ không được tốt sờ sờ đầu nói, cũng không tính là nghịch thiên sao, người kia lại không phải là ta. Xem ra lần sau ta cũng phải làm một bộ áo trắng mặc một chút. Sau đó, nói đến sau đó, Ninh Thành bỗng nhiên học theo động tác mới vừa rồi của lãnh Nghi Dương, đối với Kỷ Lạc Phi chắp tay một cái nói, trận thứ 5 thi viết thành tích còn không có công bố, ta vẫn không thể nói nhất định là thứ nhất. Ninh Thành đột nhiên cảm giác được lãnh Nghi Dương này giả tạo cũng là có thể lý giải. Hắn ngay Kỷ Lạc Phi một người trước mặt giả tạo, cũng có hư vinh, muốn lãnh Nghi Dương này có thể ở trước mặt nhiều người như vậy giả tạo, nói vậy càng là vô cùng đắc ý. Kỷ Lạc Phi thiếu chút nữa bật cười, bởi vì Ninh Thành thích nói giỡn, một phần không thoải mái ý nghĩ của nàng khi lần nữa trở lại Mạc Trạch Thành, sớm nhờ đó mà biến mất vô ảnh vô tung. Lạc Phi muội tử, ngươi thi thế nào? Chu Mộ Nhi không biết từ địa phương nào tìm tới, nàng xem thấy Ninh Thành, cũng biết ở Ninh Thành bên người nữ tử là Kỷ Lạc Phi. Kỷ Lạc Phi thấy là Chu Mộ Nhi, liền vội vàng nói, trận thứ 5 không phải ta đi thi, là Tiểu Thành đi. Ai nha, này quá đáng tiếc, vậy là không có hy vọng do ai, ta cũng vậy không có thi tốt. Ta sớm biết thế liền xem một điểm sách của cha ta những dược liệu kia, cũng không cần hiện tại phải hối hận. Chu Mộ Nhi ảo não nói. Nói xong, nàng lại nói với Ninh Tiểu Thành, Ninh Tiểu Thành, một hồi gặp được Duẫn trưởng môn, ngươi đã nói lần này phát huy có chút sai sót, miễn cho hắn luôn luôn cho rằng lãng phí hai cái danh ngạch. Vừa rồi ở trước mặt ta nói dài dòng nửa ngày, ta tốt xấu mới đem hắn bỏ qua. Kỷ Lạc Phi dĩ nhiên tâm tình không tệ nói, Mộ Nhi tỷ, Tiểu Thành nói hắn là thủ khoa ở trận thứ 5 thi viết, ngươi cũng không cần quá mức thất vọng rồi. Bởi vì Kỷ Lạc Phi rất ít nói đùa, Chu Mộ Nhi nghe xong Kỷ Lạc Phi nói giỡn, dĩ nhiên sửng sốt một chút, qua hơn nửa ngày, lúc này mới chỉ vào Ninh Thành cười ha ha. Ngươi nói Ninh Tiểu Thành là đứng thứ nhất ở trận thứ 5 đấu vòng loại thi viết, ha ha, cái này cũng quá buồn cười. Chu Mộ Nhi miệng như cái loa, chờ thời điểm nàng phản ứng kịp, đã có vô số ánh mắt nhìn chòng chọc đến. Thật không biết xấu hổ, Nghi Dương sư huynh ở chỗ này, còn có người dám nói thứ nhất. Chém gió một chút mà thôi, người như thế rất nhiều. Lãnh sư huynh, vừa rồi người nọ thực sự không biết xấu hổ, cũng dám nói mình là lần này đấu vòng loại thủ khoa. Ở Lãnh Nghi Dương bên người, đã có người khó chịu vì lời của Ninh Thành. Hắn hình như nói là trận thứ 5 xếp thứ nhất. Lãnh Nghi Dương khoát tay áo, mang theo một tia vẻ mặt bình thản nói. Người như thế khắp nơi đều có, không cần phải lưu ý. Ngươi càng lưu ý, hắn càng cho là mình rất giỏi. Nếu mà hắn có thể biết mình là diễn hài kịch, cũng sẽ không nói như vậy. Phải không? Nói không chừng người ta thực sự xếp thứ nhất đâu nè. Một cái thanh âm cùng xung quanh thanh âm bất đồng vang lên. Lãnh Nghi Dương biến sắc, lập tức đã nhìn thấy một người tu sĩ giống như hắn thân mặc bạch y. Bất quá tu vi so với hắn cao hơn, chỉ ít hắn không nhìn ra. Vị bằng hữu này, ta chỉ là ở chỗ này cùng bằng hữu nghị luận. Lời của Lãnh Nghi Dương còn chưa nói hết, lần thứ hai bị người này cắt đứt. Ngươi và bằng hữu nghị luận cũng không nói gì ta mà nói, chính là nhiều chuyện đúng không? Ngươi vốn cũng không nói gì đến ta, bất quá ngươi cũng chỉ là so với là hân sư muội nhiều hơn vài điểm mà thôi, không có gì đáng tự ngạo. Đấu bán kết còn chưa bắt đầu, lúc này nói trước không cảm thấy xấu hổ sao? Thì ra là kẻ bênh vực Lăng Nãi Hân. Lãnh Nghi Dương khóe miệng co quắp vài cái, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng nhãn thần lại cho thấy, coi như là ngươi lại bênh vực kẻ khác, điểm của ta cũng so với Lăng Nãi Hân cao hơn. Cách đó không xa, một thiếu nữ mặc quần áo tím nhìn một chút bên này náo nhiệt, có chút im lặng lắc đầu. Ở bên người nàng một cô thiếu nữ lại khinh thường nói, Lãnh Nghi Dương này chỉ là trận đầu thi viết cao vài điểm mà thôi, đấu bán kết còn chưa bắt đầu, ở trong nơi này rượu võ dương oai, cũng quá sớm sao? Quần tím thiếu nữ cười cười, so với cái người nói mình trận thứ 5 thủ khoa mà nói, Lãnh Nghi Dương coi như là bình thường rồi. Cũng đúng, hiện tại loại người gì cũng có, cái gì ra mặt đều tồn tại. Thiếu nữ bên cạnh gật đầu phụ họa một câu. Xin lỗi a, Ninh Tiểu Thành, ta dường như mang cho ngươi một chút phiền toái đến. Chu Mộ Nhi biết nàng thanh âm mới vừa rồi thật sự là quá lớn. Ninh Thành khoát tay áo, ngươi vừa rồi cũng không có nói sai, ta đúng là kẻ xếp thứ nhất đó. Thành tích lập tức liền công bố ra, Ninh Thành cảm giác mình căn bản cũng không cần phải đi giấu giếm. Cái gì? Chu Mộ Nhi thiếu chút nữa cho rằng Ninh Thành bị hồ đồ. So sánh với các phiền phức khác sắp đến, ngươi mang tới cái này căn bản cũng không tính là phiền toái. Ninh Thành nói xong, đã là biểu tình bình tĩnh nhìn chằm chằm Lam Âm Duyệt đang đi tới. Vừa rồi nơi này gây động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều nhìn về bên này. Lam Âm Duyệt ở chỗ này nhìn bảng xếp hạng, nhìn thấy hắn cũng chẳng có gì lạ. Ngươi chẳng những mạng lớn hơn ta tưởng, ngay cả Hóa Châu ngươi đều có thể đến, ta ngược lại đã xem thường ngươi. Lam Âm Duyệt giọng nói băng hàn không gì sánh được. Nếu mà nơi này không phải Mạc Trạch to lớn quảng trường, nàng sớm đối với Ninh Thành động thủ. Bất quá coi như là hiện tại nàng không động thủ, Ninh Thành nếu bị nàng tìm được, vậy cũng đừng nghĩ chạy thoát ra khỏi bàn tay của nàng. Lần này nàng phải đích thân động thủ. Trận thứ 5 thi viết bảng danh sách công bố rồi kìa. Một cái thanh âm đột ngột cắt đứt Ninh Thành cùng Lam Âm Duyệt rằng câu. Tất cả mọi người đưa mắt tập trung vào khối to lớn trận pháp bình chiếu thứ 5. Từng hàng danh sách hiện ra. Thủ khoa Hóa Vũ phái Ninh Tiểu Thành, 100 điểm. Đã có người đọc ra tên người đứng đầu. Đấu vòng loại 5 trận mỗi một trận đều có một thủ khoa. Cho nên thủ khoa là ai mọi người đều sẽ quan tâm, nhưng tuyệt đối sẽ không quan tâm đến những người bên dưới là mấy. Thế nhưng hiện khi cái tên Hóa Vũ phái Ninh Tiểu Thành này được báo ra đến, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Không còn có người đi quan tâm xếp thứ hai là người nào. Hấp dẫn ánh mắt mọi người không phải cái tên Ninh Tiểu Thành này, mà là 100 điểm. Đây là một điểm số trước nay chưa có, cũng là người đầu tiên được 100 điểm. 4 trận trước cho tới bây giờ cũng không có người đạt được con số tuyệt đối này. Đủ. Ở trước khi mọi người bắt đầu nghị luận, một tiếng thét chói tai vang lên. Ninh Tiểu Thành, ngươi thật là thủ khoa a. Hóa Vũ phái Ninh Tiểu Thành, không sai, chính là ngươi a. Thứ nhất, Ha ha, ngươi xếp thứ nhất. Chu Mộ Nhi tâm tình hoàn toàn mất khống chế, nàng trước cho rằng Kỳ Lạc Phi cùng Ninh Thành là nói đùa. Bây giờ mới biết chẳng những không phải là nói giỡn, thực sự so với vàng còn thật hơn. Thẳng đến lúc này đám người chung quanh mới bộc phát ra các loại, các dạng ầm ĩ đàm phán và bình luận. Chu Mộ Nhi đang thét chói tai ở trong đám người dĩ nhiên cũng không còn quá chói tai nữa. Đệ nhất BXH là Hóa Vũ Phái Ninh Tiểu Thành. Hóa Vũ Phái này ta thế nào chưa từng nghe nói qua. Hẳn là một cái môn phái nhỏ. Trước cái kia bài danh thứ ba Cống Tuấn danh đại biểu cũng bất quá là một cái hai sao học viện mà thôi. Ninh Tiểu Thành này phỏng chừng cũng là đại biểu một cái cấp thấp tông môn đến dự thi. Cống Tuấn danh mới 76 điểm, đâu có thể cùng Ninh Tiểu Thành so sánh. Ninh Tiểu Thành 100 điểm, đây là thủ khoa của cả năm trận đấu vòng loại A. Mới vừa rồi là ai nói đệ nhất danh nhất định là Lãnh Nghi Dương? Bây giờ bị làm mất mặt sao đây? Được rồi, vừa rồi ta hảo tâm nghe người ta gọi Ninh Tiểu Thành ở trong nơi này, ai là Ninh Tiểu Thành A? Kỳ Lạc Phi ngơ ngác nhìn vị trí đệ nhất trên đại bình thứ 5 cao cao tại thượng, một lát đều không có phản ứng được. Thi viết độ khó chính là nàng nghe một chút đều cảm thấy da đầu tê dại, mà Ninh Thành lại đạt được 100 điểm, đây quả thực quá ngoại hạng rồi. Thì ra hắn cùng mình nói là sự thật, không có nửa chữ là giả, mà nàng cũng cho là Ninh Thành cùng nàng nói giỡn. Lúc này trên đại bình thứ 6 đã hiện ra tên người, xếp thứ nhất rõ ràng là Hóa Vũ Phái đệ tử Ninh Tiểu Thành đạt được 100 điểm tuyệt đối. Đã có người nhìn tới liền hô lên, vị trí đệ nhất Hóa Vũ Phái Ninh Tiểu Thành, 100 điểm. Thứ hai La Hầu Học Viện Lãnh Nghi Dương, 94 điểm. Thứ ba Lôi Đình Học Viện Lăng Nãi Hân, 85 điểm. Tên thứ tư Thanh Vân Học Viện Cống Tuấn Danh, 76 điểm. Đệ ngũ danh Sao Băng Học Viện Na Nguyên Lương, 74 điểm. Tên thứ sáu Lôi Đình Học Viện Tây Môn Cao, 71 điểm. Thứ bảy Thần Phong Học Viện Mạnh Tĩnh Tu, 71 điểm. Gì, thế nào trong top 7, Thần Phong Học Viện chỉ có một người xếp thứ 7. Nghe được người khác đọc thứ tự, mới có người cảm thấy Thần Phong Học Viện xếp hạng dường như quá kém. Về top 7 có đến 6 là người dự thi của 5 sao học viện, ngược lại không ai cảm thấy kỳ quái. Cái kia thi thủ khoa Ninh Tiểu Thành, rất nhanh cũng sẽ là đệ tử 5 sao học viện. Ngươi chính là Ninh Tiểu Thành. Lam Âm Duyệt cau mày nhìn chằm chằm Ninh Thành trước mắt, trong lòng nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác xấu, nếu mà Ninh Tiểu Thành chính là cái thủ khoa. Vậy nàng tuyệt đối không cách nào giết Ninh Tiểu Thành. Căn bản là không bao lâu, Ninh Tiểu Thành cũng sẽ được 5 sao học viện thi nhau đoạt lấy. Một cái học sinh của 5 sao học viện, nàng chỉ là một cái ngưng chân tu sĩ từ Bình Châu tới, còn không dám xuất thủ đối phó. Giờ khắc này, nàng thậm chí có chút hối hận trước đây nhất định muốn giết Ninh Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, ai là Ninh Tiểu Thành, Hóa Vũ Phái ở nơi nào? Ai là người phụ trách của Hóa Vũ Phái? Trận thứ 5 đấu vòng loại thi viết thành tích vừa công bố, Hóa Vũ Phái trở thành cụm từ sốt dẻo nhất. Ở trên toàn bộ mạc trạch to lớn quảng trường, khắp nơi đều ở hỏi Hóa Vũ Phái ở nơi nào?